Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 237, chương 237, kịp thời cứu viện. Tần Mộc Thần lướt ra ngoài cửa điện, sau lưng nguyên bản thì cũ nát, cung điện dường như bị hủy căn cơ. Không ngừng đổ sụp rơi xuống, phát ra trận trận ầm ầm thanh âm. Tần Mộc Thần phất tay tán đi trước mắt bụi mù, mở ra quét hình hình thức, tìm kiếm lấy Trương Mao Đản cùng Lôi Lão Hổ bóng người. Đáng tiếc tìm một vòng, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Đúng lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một tia báo động. Vội vàng hướng về bên cạnh né tránh. Bạch, bạch, sắc bén cây roi giống như phun tính tình độc xà, uốn lượn mà đến, trên không trung múa ra từng đạo gợn sóng. Một vòng trong suốt ánh sáng chói mắt vòng khuếch tán. Tần Mộc Thần phất tay gọi ra Chu Tiên Tứ Kiếm, khí tức chấn nhân tâm phách, nghênh kích mà lên, kiếm quang ngút trời, như một mảnh biển động sóng lớn cuồn cuộn mà đi, kiếm khí tràn ra, một mảnh túc sát thái độ, theo ầm ầm tiếng vang thanh âm, tự mình tạo thành kiếm võng trong nháy mắt phá nát. Ba, đầu roi tát tại Tần Mộc Thần lồng ngực, dường như một tảng đá lớn nện xuống, ở ngực chèn ép lợi hại, khó có thể hô hấp, đem Tần Mộc Thần đánh bay ra ngoài. Yến đại nhân, khác nhanh như vậy liền rời đi a. Hồng quận chúa đạp không mà đến, chấn động trên bầu trời linh khí chấn động, trên mặt ý cười lạnh lùng. Tần Mộc Thần liếc mắt phế tích, cười nhạt nói, Hồng quận chúa, địa bàn của ngươi gặp chuyện không may. Ngươi cũng không vội lấy đi xem. Bắt ta tiểu nhân vật này có ý gì? Ta cũng không muốn bắt ngươi. Nhưng bây giờ đã có cái ngươi rời đi. Ngươi như lại đi, chẳng phải là lộ sơ hở. Hồng quận chúa nhàn nhạt mở miệng. Tuy nhiên nàng cũng nóng vội phía dưới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng người trước mắt này quyết không thể thả đi. Tần Mộc Thần đồng tử co rụt lại. Nhớ tới tại trong lồng nhìn đến vị đại nhân kia, dường như minh bạch cái gì, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, ngươi tìm người ngụy trang ta. Không sai, Hồng quận chúa cũng không phủ nhận, lấy ra một khối màu đỏ hòn đá nhỏ, nói, ngươi cũng đã biết đây là vật gì sao? Tần Mộc Thần lắc đầu, Hồng quận chúa cười nói, kỳ thật ta cũng không biết, nhưng là nó có cái chỗ dùng lớn nhất. Cái kia chính là làm khóa chặt một người thời điểm, có thể phục chế cái kia thanh âm của người, giọng nói, cử chỉ, thậm chí một số vụn vặt trí nhớ cùng cảm tình. Ta không tin nó có thần kỳ như vậy. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, Hồng quận chúa nói, ta cũng không tin, có thể nó hết lần này tới lần khác thì thần kỳ như vậy. Đáng tiếc cái đồ chơi này quá ít quá ít. Mỗi dùng một khối, liền muốn tiêu hao một khối. Ngụy trang ta là ai? Giang qua, hắn, Tần Mộc Thần ngạc nhiên, lập tức hỏi, tại sao có hắn? Bởi vì tìm không thấy cái thứ hai ra dáng quân cờ. Hồng quận chúa nói, người bây giờ tâm bên, trong khẳng định đang giễu cợt ta, để một cái thiểu năng trí tuệ ngụy trang thành ngươi. Nhưng ta căn bản không có trông cậy vào hắn có thể vĩnh viễn ngụy trang tiếp. Chỉ cần một ngày, như vậy đủ rồi. Tần Mộc Thần chậm rãi nhai nhai lấy nàng ý tứ trong lời nói. Khối kia màu đỏ thạch đầu thật sự có nói tới đáng sợ như vậy thần kỳ sao? Nếu như ngụy trang như vậy hoàn mỹ, Vân Nhược Thủy bọn họ có thể hay không nhận ra? Tần Mộc Thần bên trong lòng có chút bất an. Xem ra cần phải mau rời khỏi nơi này. Đừng nghĩ lấy rời đi. Tuy nhiên thực lực của ngươi đã coi như là không tệ. Trong người đồng lứa, thuộc về tuyệt đối người nổi bật. Nhưng cũng tiếc, ngươi gặp phải là ta. Tựa hồ là đoán được Tần Mộc Thần suy nghĩ trong lòng. Hồng quận chúa trong tay roi dài lần nữa vung đi qua. Roi dài tựa như là huy động một đầu đơn sắc hồng quang. Toàn bộ bên trong thiên địa không một vật có thể chạy ra nó trói buộc. Tần Mộc Thần xuất ra thập phương thí thần đao, đánh nhau chết sống đi qua. Đáng tiếc không đến hai cái hội hợp liền toàn diện rơi vào hạ phong. Mấy lần miễn cưỡng chạy trốn. Chủ nhân, ta đến rồi. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh chui ra. Khí thế như hồng, trên thân lông tóc từng chiếc nổ tung. Chính là Lôi Lão Hổ, mang theo một cỗ thần uy. Ba, roi dài rơi xuống, đem Lôi Lão Hổ lại đánh bay đi ra ngoài. Chủ nhân ta lại đi về đi. Lôi Lão Hổ thanh âm rơi xuống, thân thể cũng rơi vào phế tích bên trong. Tần Mộc Thần, roi dài cuốn lấy eo thân của hắn, như trường xà giống như cuốn lấy. Hồng quận chúa cổ tay rung lên, Tần Mộc Thần hướng về nàng bay đi. Xa xa nhìn lại, tựa như là một cái bị dắt tuyến cánh diều. Ngay tại cái này vạn cân thời khắc, bỗng nhiên một vệt thần quang lướt đến, đánh tan roi dài. Tần Mộc Thần còn chưa kịp phản ứng, phần eo bị người cho ôm, nửa người tựa vào một bộ ôn hương trên thân thể. Nghiêng đầu, liền thấy một trương rung động lòng người tiếu nhan. Mạt Ly, nhìn đến đột nhiên xuất hiện nữ nhân, Tần Mộc Thần trong lòng vui vẻ, ha ha phá lên cười, ta liền biết ngươi có thể tìm tới ta. Ngươi cái này cái mũi so chó còn linh. Mạt Ly đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn, ngươi là hàng thật, cái gì? Tần Mộc Thần nghe không hiểu. Mạt Ly nhìn chăm chú về phía sắc mặt âm trầm hồng quận chúa, mỉm cười cười nói, vừa mới ta trên đường thấy được một cái cùng ngươi giống nhau như đúc người. Đáng tiếc tên kia quá ngu, bị ta khám phá thân phận, là Giang Qua, đúng không? Tần Mộc Thần hỏi. Mạt Ly điểm một cái trán, là hắn, bất quá hắn đã chết. Tần Mộc Thần nhẹ nhàng thở ra, vừa cười vừa nói, ta còn thực sự sợ các ngươi không cách nào nhìn thấu. Xem ra cái này thuật ngụy trang cũng là bình thường giống như a. Nhanh như vậy liền bị khám phá, thiên ngụy chi thuật rất lợi hại, ta có thể nhìn thấu hắn cũng là dựa vào một số vận khí. Nói đến chỗ này, Mạt Ly chợt nhớ tới lần trước bị Tần Mộc Thần nói hung Thái Bình sự tình. Dừng một chút, tiếp tục nói, ta sở dĩ nhìn thấu, là bởi vì ta sẽ thấu thị chi thuật. Thấu thị chi thuật, Tần Mộc Thần giật mình, gãi đầu một cái này cũng có thể phân biệt ra được. Mạt Ly xích lại gần hắn, chớp chớp đẹp mắt con ngươi, nhỏ giọng nói ra, bởi vì ngươi là châm nhỏ, cho nên tốt phân biệt một số, nữ nhân này biến thành xấu. Tần Mộc Thần cũng không phải đần độn, trong nháy mắt liền biết đối phương nói chính là cái gì. Trong lòng lại là im lặng, vừa buồn cười, lần thứ nhất phát hiện Mạt Ly cũng sẽ tiết mục ngắn. Ta nói, các ngươi hai cái thanh tú ân ái, có phải hay không cái kia kết thúc? Lúc này, Hồng Quận Chúa bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng. Ẩn chứa sát ý ghen ghét con người gắt gao nhìn chằm chằm Mạt Ly. Thật không nghĩ tới, đường đường đế quốc quận chúa, cũng đều vì một cái dã nam nhân mà đến mạo hiểm. Mạt Ly mỉm cười, con cờ của ngươi bị giết, có phải hay không rất tức giận? Hừ, một cái phế vật mà thôi, đã giết thì đã giết. Hồng quận chúa mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười gằn nói. Tới cái cá lớn, ta cao hứng cũng không kịp. Đến lúc đó ta tự mình ngụy trang thành ngươi, để ngươi gánh vác đế quốc tội nhân bêu danh. Vừa dứt lời, nàng hướng về Mạt Ly hai người đánh tới. Mà lúc này ba người cũng không có phát hiện. Phế tích bên trong, tựa hồ có một cái đen nhánh ánh mắt tránh ở phía dưới. Chính nhìn bọn hắn chằm chằm. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.